Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2745. Nhịp thở của băng thượng quân run lên. Vội vàng đan chéo hai tay trước ngực ngăn đỡ. Xoàng, xương băng trên hai tay anh ta bị một quyền đánh vỡ. Cả người bay ra xa như đạn pháo. Đập mạnh lên một lầu cao ở phía sau sân tập. Lầu cao lung lay, lan đầy vết nứt, biến thành một tòa lầu sắp đổ. Băng thượng quân gian nan bò dậy, nhìn hai cánh tay hơi run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ không tin nổi. Rốt cuộc anh có bao nhiêu giọt lạc linh huyết? Vì sao anh kích hoạt năng lượng của lạc linh huyết lại bùng phát uy lực lớn như vậy? Tôi, Lâm Chính đang định nói. Đột nhiên ngực phập phồng, nôn ra một ngụm máu. Cái gì? Băng thượng quân kinh ngạc. Môn chủ, Dịch Quế Lâm vội vàng chạy tới. Dìu Lâm Chính đang lảo đảo. Tôi không sao. Lâm Chính lau máu bên khóe miệng, khẽ giọng nói. Môn chủ, cậu không được đánh tiếp nữa. Kể từ khi trở về từ thế gia Nam Cung, cậu vẫn chưa chợp mắt, trên người còn có vết thương. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Dịch Quế Lâm khuyên nhủ. Đây là trận chiến thiên kiêu, sao có thể tùy tiện bỏ giữa chừng. Ông tránh ra, đừng ngăn cản tôi. Nếu không theo quy tắc, ai cũng có thể giết ông. Lâm Chính khẽ giọng quát. Dịch Quế Lâm muốn khóc, nhưng lại không có cách nào, chỉ đành rời đi. Băng thượng quân liếc nhìn Dịch Quế Lâm, lại nhìn sang Lâm Chính, nói. Sở dĩ lúc trước anh không sử dụng lạc linh huyết là vì anh biết cơ thể mình không tiêu hóa được năng lượng mà lạc linh huyết mang lại. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng. Băng thượng quân, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Chính nói, không đánh nữa. Băng thượng quân hừ một tiếng, nhặt thiên kiêu lệnh ở dưới đất lên. Khinh thường nói, con người tôi không thích chiếm lợi từ người khác. Nếu trạng thái của anh không tốt thì được, chúng ta đổi sang ngày khác đánh. Ồ, Lâm Chính nhíu mày. Đây không phải trận chiến thiên kiêu sao? Sao anh nói bỏ là bỏ? Trận chiến thiên kiêu thì đã sao? Tôi không quan tâm. Tôi muốn có một trận quyết đấu công bằng. Không phải nhân lúc người ta gặp nạn. Trận đấu lần này tạm thời hủy bỏ. Một tháng sau, tôi sẽ đưa thư khiêu chiến cho anh. Đến lúc đó chúng ta lại đấu. Tôi nghĩ thời gian một tháng đủ để anh dưỡng thương rồi nhỉ? Băng thượng quân nói. Đủ rồi. Lâm Chính gật đầu. Băng thượng quân nhảy vọt lên, rời khỏi sân tập. Lâm Chính thở ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm. Thật ra cơ thể Lâm Chính đã tiêu hao rất lớn sau trận chiến ở thế gia Nam Cung, hơn nữa còn bị thương. Nếu anh dưỡng thương thật tốt, trong một tuần là có thể lành lặn. Nhưng từ khi anh quay về thì luôn bận nghiên cứu thuốc giải, không ăn không ngủ, lại không quan tâm đờ ến vết thương trên cơ thể. Do đó khi sử dụng lạc linh huyết mới bị phản phệ. Cứ ngỡ trận đấu với băng thượng quân sẽ là một trận đấu vất vả, không ngờ băng thượng quân cũng là một người khẳng khái, cũng đáng để kết giao. Lâm Chính thở ra một hơi, cười khổ nói. Lúc này, điện thoại trong túi lại rung lên. Anh lấy ra xem thì hết sức ngạc nhiên. Cách chương.